Người chơi hung mãnh, chương 567, luyện kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản chen chúc chật chội chăn nuôi dương, tại hoàn thành thăng cấp về sau trở nên cực kỳ trống trải. Ngoại trừ cây cao bụi cây chỗ nhỏ sườn đất bên ngoài, địa phương khác trên mặt đất chỉ hiện lên một tầng mỏng manh thổ nhưỡng. Bị cây gỗ khô dây leo vây trong hồ nước tràn đầy không ngừng nổi lên đục ngầu nước biếc. Vô số lớn nhỏ loại hình không đồng nhất binh khí sinh vật ngủ đông nằm ở trong đó, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, giống như là trưng bày trong quán tiêu bản. Nếu như xích lại gần đi xem, còn có thể trông thấy tất cả binh khí sinh vật ngực đều tại có chút chập trùng. Bầy ong trải qua hơn thay mặt cải tạo, chủng loại và số lượng lật ra gấp mấy lần, không có cách nào lại ở tại nguyên bản nuôi ong hòm gỗ bên trong. Đành phải tại hơn 10 cây cây cao trạc cây bên trên kiến tạo lên đường kính 2 mét trở lên cự hình tổ ong. Một chút thể tích cùng sinh hoạt tập tính không giống cái khác binh ong thì nghỉ lại tại rừng rậm đầm lầy khác biệt địa phương. Lý Ngang khoanh chân ngồi tại ấm áp pha lê trên sàn nhà, nhắm mắt lại, nghe gió thổi lá cây, côn trùng kêu vang chim gọi, cảm thụ được bóng cây chập chờn khoảng cách. Ánh nắng biến hóa rất nhỏ, không biết có phải hay không là ảo giác. Tại thăng cấp về sau, trong này hoàn cảnh điều chỉnh công năng giống như càng ngày càng trí năng hóa. Lý Ngang mở to mắt, nhìn qua chỗ cực kỳ cao viên kia hư giả mặt trời. Tự lẩm bẩm, ở đây rất thoải mái. Chờ ngày nào có thời gian đi bờ biển làm điểm nước biển cùng hạt cát đến. Xây cái bãi cát chủ đề giả nhật khách sạn cũng không tệ. Cân nhắc đến ân thị giá cao không hạ giá phòng, cái chủ ý này nói không chừng có thể kiếm một món hời. Quảng cáo tiêu đề đều nghĩ kỹ, phù hoa duyệt tận về Dương Đình, hưởng bờ biển phong quang, làm thành thị quý tộc. Lý Ngang lắc đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp ném sau ót, thuận tay từ ba lô cột bên trong lấy ra luyện kim thuật sư lữ hành nhật ký. Kiện vật phẩm này là hắn từ căn phòng chân chất bên trong lấy được. Tại sinh nam một giấc chiêm bao bên trong một mực không có thời gian thật tốt nghiên cứu. Hiện tại tiêu trừ chấp niệm, rốt cục có thể ổn định lại tâm thần tìm tòi nghiên cứu một chút. Luyện kim thuật sư lữ hành nhật ký, loại hình: thư tịch, phẩm chất: phổ thông, đặc hiệu: đi lữ hành. Trực tiếp mở ra một lần nhật ký nội dung tương quan một mình nhân vật đóng vai kịch bản nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng là sơ cấp luyện kim thuật kỹ năng quyển trục. Nhiệm vụ chỉ có thể mở ra một lần, nửa đường có thể tùy thời rời khỏi không ban thưởng, rời khỏi sau không chữa trị người chơi trạng thái. Nhiệm vụ độ khó cùng người chơi trước mắt đẳng cấp xứng đôi. Sử dụng sau coi là đã lịch một lần kịch bản nhiệm vụ. Thiết lập lại người chơi lần tiếp theo kịch bản nhiệm vụ đếm ngược thời gian cooldown. Tiêu hao, không, thời gian cooldown, không, sử dụng điều kiện. Trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 12 điểm, ghi chú. Muốn kiến thức của ta sao? Nếu mà muốn có thể toàn bộ cho ngươi. Đi tìm đi, ta đem tất cả tri thức đều để ở đó bên trong. Phải chăng mở ra kịch bản nhiệm vụ là... Không, phức tạp văn tự giới thiệu. Trực tiếp chiếu tại nặng nề thư tịch trang bìa bên cạnh. Lý Ngang lật ra trang bìa. Trong sách toàn bộ đều là hình như nòng nọc dị vực văn tự. Ngẫu nhiên còn có mấy chương phi thường tinh xảo, thủ công vẽ nhân thể, quái vật giải phẫu đồ, cùng một chút giống như là luyện kim pháp trận phức tạp đồ án. Trực tiếp mở ra một lần kịch bản nhiệm vụ, Lý Ngang nhíu mày, hơn nữa còn là một mình nhân vật đóng vai loại hình. Cân nhắc đến là nhật ký nội dung tương quan kịch bản. Mở ra về sau, ta đại khái suất đóng vai luyện kim thuật sư. Hoặc là truy tra luyện kim thuật sư điều tra viên. Hoặc là luyện kim thuật sư bằng hữu. Trợ thủ. Chính là đến vật thí nghiệm. Hắn đưa tay phất qua bóng loáng trang sách. Tự lẩm bẩm. Nhiệm vụ ban thưởng phi thường rõ ràng viết rõ là sơ cấp luyện kim thuật kỹ năng quyển trục. Tạo ủy thác con la giá cao thu mua tin tức tương quan. Lâu như vậy đều không có tin tức. Đủ để chứng minh luyện kim thuật khan hiếm tính. Thế giới hiện thực luyện kim thuật là thời Trung Cổ cùng thời Trung Cổ trước đó một loại hóa học triết học tư tưởng cùng thủy tổ. Có mấy ngàn năm lịch sử, từng rộng khắp tồn tại ở Mesopotamia, cổ Ai Cập, Ba Tư, Ấn Độ, Nhật Đảo các vùng, khác biệt địa phương đều phát triển ra mình đặc biệt luyện kim thuật. Cũng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng lẫn nhau, can thiệp. Phương Tây luyện kim thuật mục đích chủ yếu là vì đem phổ thông kim loại chuyển hóa làm quý giá kim loại. Nhất là hoàng kim, theo thời đại phát triển, lại phát triển ra khác biệt nghiên cứu phương hướng, tỉ như thuốc vạn năng, hiền giả chi thạch, người nhân tạo vân vân. Nếu như bài trừ rơi luyện kim thuật trong lịch sử yêu ma hóa sắc thái cùng thần bí chủ nghĩa, chỉ từ sát tràng trò chơi kỹ năng phương hướng cân nhắc. Luyện kim thuật cái này một kỹ năng, rất có thể có, cải biến vật chất kết cấu, tùy ý chế tạo tùy ý hình dạng vật thể, hiệu quả, tỉ như đem đồng sắt chuyển đổi thành vàng bạc, hoặc là bàn tay trên mặt đất nhấn một cái, liền đem bùn đất một lần nữa tạo thành một cỗ chủ chiến xe tăng. Điều kiện tiên quyết là người sử dụng hoàn mỹ tinh thông xe tăng chế tạo công nghệ, cũng có đầy đủ trí nhớ để hoàn thành trong nháy mắt luyện thành. Lý Ngang thấy thèm luyện kim thuật thật lâu. Dù là không cân nhắc tổn hại luyện kim thuật sư mà hộp thăng cấp nhất định phải nắm giữ luyện kim thuật kỹ năng. Hắn cũng rất muốn làm đến cái này kỹ năng quyền trục. Tùy ý chế tạo vật chất. Quả thực là có thể xưng bắc cấp bậc năng lực. Từ miêu tả đến xem. Chỉ cần cầm tới bản này lữ hành nhật ký. Liền có thể mở ra kịch bản nhiệm vụ. Cũng không có chỉ định người sử dụng nhất định phải là ai. Lý Ngang cẩn thận nghĩ nghĩ, mà lại nhiệm vụ ban thưởng cấp cho hình thức, cũng là kỹ năng quyền trục, mà không phải để hoàn thành kịch bản người trực tiếp tập được luyện kim thuật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta có thể ở ngươi chơi diễn đàn trên tuyên bố treo thưởng, tốn mấy ngàn trò chơi tiền tệ, mời những người khác để hoàn thành kịch bản, bởi vì trước đó có tín hiệu cầu cứu đạo cụ tồn tại. Diễn đàn trên cũng có người chơi làm đại luyện, phục vụ, làm cố vấn, hoặc là tự thân lên trận, giúp người chơi khác công lược nhiệm vụ. Miêu tả phía trên nói nhiệm vụ độ khó cùng người chơi đẳng cấp tương đương, mà lại sử dụng về sau, sẽ thiết lập lại người chơi lần tiếp theo kịch bản nhiệm vụ đếm ngược. Nói cách khác, tiến vào kịch bản về sau, không tiến hành thăm dò, không cầm ban thưởng, trực tiếp rời khỏi cũng là có thể. Còn có thể chuyển rời thế giới hiện thực lần tiếp theo kịch bản nhiệm vụ thời gian. Tương đương với lẩn tránh một lần khả năng tử vong. Chỉ riêng nhìn từ góc độ này. Kiện vật phẩm này treo trong phòng đấu giá liền có thể bán đi cái giá trên trời. Lý Ngang xem sách trang bìa. Thờ ơ cười cười. Không phải khoe khoang. Tại tất cả người chơi quần thể bên trong. Ta công lược năng lực cũng hẳn là thê đội thứ nhất a. Ra ngoài tự ngạo, thận trọng cùng giữ bí mật nguyên tắc. Lý Ngang hoàn toàn không cân nhắc để người khác giúp tự mình tiến hành nhiệm vụ. Tại lặp đi lặp lại xác nhận trong sách dị vực văn tự. Rất khó tại trong thời gian ngắn giải mã về sau. Lý Ngang rời đi sủng vật chăn nuôi dương. Cùng xài đại tiểu thư thương lượng một chút. Chỉnh lý tốt trang bị đạo cụ. Đem còn lại hai điểm thuộc tính. Đều thêm tại trí lực thuộc tính bên trên. Đạt đến 12 điểm, vừa vặn thỏa mãn nhiệm vụ cần thiết. Sau đó, liền là mở ra nhiệm vụ. Võ trang đầy đủ Lý Ngang đứng tại nhà mình phòng khách. Cầm sách vở hít một hơi thật sâu. Ấn xuống trong tầm mắt nút bấm. Xác nhận truyền tống. Cách chương.